Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 539. Thứ năm nay điều kiện tốt nhất tiểu tam tưởng. Diệt thế lão nhân, là nữ, Chu Thuần vô ý thức thấp nam môn sơ, là nam hay nữ. Sợ rằng chỉ có mấy vị kia tiên tôn biết chưa, trong đầu của nàng. Vang lên tiểu bạch thanh âm ni, ngươi thẳng thắn nói hắn bất nam bất nữ không được sao. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, nhưng là đáy lòng của nàng lại là đối này thần bí diệt thế lão nhân nổi lên lòng hiếu kỳ. Lộng cái nghiệt thế tiên cảnh, liền tiên tôn cũng không dám xông loạn, danh chấn vũ nội lại không ai biết hắn là nam hay nữ. Đây là cao cỡ nào cảnh giới a? Mami, chẳng lẽ ngươi sẽ không cảm giác nơi này có điểm nhìn quen mắt sao? Chu Bảo Bảo trên đầu không khỏi có hắc tuyến. Hắn thân mẹ ruột, chính là như thế lôi người. Nhìn quen mắt, không cảm giác thục a? Cảm giác rất xinh, Chu Thuần thấp lẩm bẩm quét một vòng. Suy tư sẽ hậu, nàng nhịn không được kinh hô lên tiếng. Này, đây là diệt thế lão nhân dùng để dưỡng tiểu tam. Mami, ngươi đây là cái gì tư tưởng a? Chu Bảo Bảo nhịn không được kêu rên nói. Chu Thuần nhàn nhạt liếc mắt đồng dạng là vẻ mặt suy tư quân ngự hàn. Nói, chẳng lẽ không đúng sao? Nhớ ngày đó, cha người đã có thể là đem tiểu tam dưỡng ở chỗ như thế, nhìn nàng âm dương quái điều nói. Quân ngự hàn khóe miệng nhịn không được hiện lên mỉm cười. Hắn vươn tay đem nàng cấp xả vào trong lòng, nói. Thuần Nhi, đều là mấy trăm năm tiền sự tình, còn mang thù à, Mami, mặc dù vừa mới bắt đầu thân phận của ngươi là Daddy Tiểu Tam. Vậy ngươi thật là cái phi thường thành công Tiểu Tam Nga. Không cần tốn nhiều sức liền mê được Daddy thần hồn điên đảo. Mỗi lần đều che ở ngươi phía trước muốn chết muốn sống. Chỉ là thấy cái vài lần, để Daddy đem những nữ nhân kia đều biếm lãnh cung. Độc sủng ngươi một kia, có muốn hay không cấp lão nương ban cái năm nay điều kiện tốt nhất tiểu tam tưởng a? Chu Thuần khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, nàng nhéo khởi hắn sau cổ, cho hắn một ký nắm tay. Còn có, cái gì gọi là che ở lão nương trước mặt muốn chết muốn sống? Mấy ngày không đánh, lại bắt đầu loạn dùng thành ngữ có phải hay không? Chu Bảo Bảo nhìn nàng, nháy nháy hắc bạch phân minh hai tròng mắt. Ủy khuất nói, Mami, Bảo Bảo cũng chỉ là muốn an ủi ngươi một chút đi. Nhìn trước mắt này chẳng phân biệt được bất cứ lúc nào bất luận cái gì đoạn đường. Đồ hội cãi nhau người một nhà, người chung quanh nhịn không được trên đầu chảy xuống mồ hôi. Mami, bọn họ thế nào cũng còn không đi vào a? Chu Bảo Bảo lui đầu, truyền âm cấp Chu Thuần, mặc kệ, chúng ta tiếp tục hạnh phúc. Để cho bọn họ đi vào trước, Chu Thuần trả lời nói. Nguyên bản ngừng xuống tranh cãi ầm ĩ, lại bắt đầu vang lên. Quân ngự hàn nhìn Chu Thuần một tay cắm thắt lưng, một tay gõ Chu Bảo Bảo đầu giáo dục, nhìn lại Chu Bảo Bảo hai tay ôm đầu, vẻ mặt ủy khuất bán manh, không cần nhiều lời cũng biết ý nghĩ của bọn họ. Mami, làm sao bây giờ? Bảo Bảo từ nghèo, Chu Bảo Bảo trong mắt chuyển động một cái. Thấy những người đó còn chưa có động tác, lập tức cầu cứu nói. Vậy liền đem cha ngươi xả tiến vào. Ngươi khẳng định không từ nghèo, Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút. Trước mắt tiểu tử này còn biết cái gì là từ nghèo a? Chẳng qua là không muốn làm cho quân ngự hàn ở một bên chỉ lo thân mình mà thôi. Mami quả nhiên thông minh, Chu Bảo Bảo sau khi nói xong. Lập tức cao giọng hô. Mami, ngươi luôn giáo dục Bảo Bảo, ngươi vì sao cũng không giáo dục thối Daddy. Bảo Bảo đều tốt lâu không gặp ngươi điều giáo hắn, thối Daddy những thứ ấy ẩn núp bệnh cũ, đều đi ra, ngươi xem một chút, hắn lại liếc trộm xà cơ A-di ngực. Hết chương.